Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2051, Á Châu thứ nhất ca. Mặc dù cuối cùng người bệnh, thân nhân người bệnh lấy được nhận thức chung, tuyệt đối áp dụng loại thứ ba phương án, bản năng của người mẹ trói lọi cùng kiên trì, cho đứa nhỏ một đường sinh cơ, nhưng, dù vậy, vậy cũng chỉ là một phía tình nguyện thôi. Á Châu, bao gồm kỹ thuật y liệu trình độ cao nhất nước Nhật, cũng chưa làm qua tương tự giải phẫu, nên phương án chỉ là một phương án. Lần đầu thử nghiệm, tỷ lệ thành công tất nhiên rất thấp. Căn cứ tổ chuyên gia suy đoán, mới có thể có 10% tỷ lệ thành công đều là đánh giá cao. Viện phương và thân nhân người bệnh tiến vào đối lập giai đoạn. Từ đối với đại nhân bảo vệ, từ y học luân lý học cân nhắc, viện phương vẫn là nghiêng về làm ngoại khoa giải phẫu chữa trị. Lưu Từ Khê chủ nhiệm đã mang mình chữa bệnh tổ tới phụ nữ trẻ em bệnh viện. Tùy thì chuẩn bị giải phẫu, đại phu, ta cũng muốn chỉ cho đứa nhỏ làm giải phẫu. Bà bầu trượng phu là một cái 42-3 tuổi. Trung thực ba giao người đàn ông, đầy mặt hắn sầu khổ. Tóc gần đây mấy tháng liếc một nửa, mong đợi đứa nhỏ có thể thuận lợi lợi ra đời. Có thể hết lần này tới lần khác gặp phải loại vấn đề này. Cái này làm cho người đàn ông mỗi ngày đều mặt mày ủ rột. Được đau khổ, sinh hoạt là như khó khăn. Hắn tình nguyện muốn nằm đến trên bàn mổ làm giải phẫu tim người là hắn. Mà không phải là còn không có ra đời đứa nhỏ. Hắn chật vật nói đến. Có thể ta người yêu kiên quyết không đồng ý. Nàng nói phải chết cũng phải cùng đứa nhỏ cùng chết. Trần viện trưởng khẽ lắc đầu một cái. Nói, 10% tả hữu tỷ lệ thành công. Cái này quá thấp, không đề nghị. Người đàn ông tình thế khó xử. Bảo đại nhân vẫn là bảo đứa nhỏ. Ở nơi này thiên cổ mệnh đề mạnh mẽ dưới áp lực. Hắn cả người cơ hồ đã tan vỡ. Thật ra thì không việc gì lựa chọn, nhất định phải bảo đại nhân, chỉ là bà bầu kiên trì, trong nhà cũng làm không thông công tác, trong phòng làm việc lại yên lặng đi xuống, người tham gia hội nghị quá nhiều, cho tới rất rộng rãi trong phòng làm việc không khí đục ngầu. Tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Người đàn ông ngồi ở trên ghế, eo về phía trước cong. Ôm đầu rất thống khổ không biết đang suy nghĩ gì. Mọi người ở cùng thân nhân người bệnh làm quyết định. Nhưng mà người bệnh yêu cầu là y học luân lý học góc độ mà nói không cách nào tiếp nhận. Lại trầm mặc nhỏ 10 phút. Người đàn ông thống khổ nói đến. Ta lại đi khuyên nhủ nàng. Nói xong, hắn đứng lên. Cả người tịch mịch không giúp rời phòng làm việc. Thân nhân người bệnh đi. Trong phòng làm việc bầu không khí hơi linh động liền chút ít. Dẫu sao rất nhiều lời không có biện pháp ngay trước thân nhân người bệnh nói. Hắn đi liền sau đó. Có sao nói vậy? Bắt chặt thời gian nói thoải mái. Vương chủ nhiệm, ngài và thân nhân người bệnh giao phó có chút thiếu cân nhắc. Trần viện trưởng hơi nghiêm khắc nói. Đến, trong tử cung tham gia, toàn bộ Á Châu cũng không có khai triển. Ngươi và thân nhân người bệnh giao phó loại này có khả năng làm gì? Sản khoa Vương chủ nhiệm là uy tín lâu năm đại khoa trưởng, vốn là có thể đều sớm đề ra phó viện trưởng, nhưng là nàng buông tha nơi có cơ hội, ở lại lâm sàng, cơ quan công tác không khí nàng không thích. Trần viện trưởng, ta lúc ấy cân nhắc đây là một loại lưỡng toàn biện pháp. Hơn nữa toàn thế giới thành công mấy trăm ca giải phẫu. Vương chủ nhiệm thản nói. Cũng không phải là không làm được. Tìm ai? Ai cũng chưa làm qua. Trần viện trưởng mất hứng nói đến. Đối với nàng mà nói. Vương chủ nhiệm giao phó là hơn này một lần hành động. Loại giải phẫu này. Hiệp hòa. Phụ bên ngoài cũng chưa làm qua. Dõi mắt đế đô. Dõi mắt cả nước. Thậm chí còn dõi mắt toàn bộ Á Châu. Đây chính là cấm khu. Thực hành trong tử cung tham gia giải phẫu chữa trị. giống như là người lớn vậy phương thức trị liệu. Đây là thai nhi y học vương miện lên sáng chói nhất một viên minh châu. Chỉ là trong nước còn không có người cầm viên này minh châu cho tháo xuống. Gần đây 912 ông chủ trình lấy típ giải phẫu thuật thức lấy được giải Nobel đề cử. Giới vào trình độ tương đối cao, vương chủ nhiệm rất nghiêm túc nói đến. Hơn nữa tim hắn ngoại khoa trình độ vậy tương đối cao. Ta cho rằng là người thích hợp chọn. Ông chủ trịnh, Trần viện trưởng nhớ tới gần đây ở đế đô chữa bệnh giới huyên náo liền một đoạn thời gian mấy. Chuyện tình, cái đó phách lối ngang ngược người tuổi trẻ sao? Có thể đây là thai nhi giải phẫu, là trong tử cung giải phẫu. Trần viện trưởng trầm giọng nói đến, đang bởi vì là như vậy. Trong tử cung giải phẫu không người làm qua, cho nên chọn một kỹ thuật trình độ cao nhất người làm. Đây là phải, vương chủ nhiệm nói, ta cho rằng ông chủ trịnh có thể để cho giải phẫu tỷ lệ thành công tăng lên tới 30% chừng. 30%, vậy cũng chỉ là một viện phương không cách nào tiếp nhận nhỏ xác suất. Vương chủ nhiệm, ngài thật cảm thấy ông chủ trịnh có thể không? Ta nghe nói hắn phách lối ngang ngược, trẻ tuổi tùy ý, Trần viện trưởng bất đắc dĩ nói đến. Muốn là có thể nói, ai cũng không muốn và một cái phách lối ngang ngược người tuổi trẻ giao tiếp. Lời đồn đãi mà thôi, nói sau chỉ cần có thể nâng cao bà bầu, bệnh tỷ số sinh tồn, ta cảm thấy những thứ khác đều có thể không cần cân nhắc. Vương chủ nhiệm đỡ kiêng lão nói đến. Đây là ta đề nghị, nếu là Trần viện trưởng ngài có thể ở đế đô tìm được so ông chủ trịnh tốt hơn tham gia giải phẫu chuyên gia, hoặc là ở nước ngoài. Thôi, vương chủ nhiệm biết mình nói chuyện nói có chút quá phận. Trong thời gian ngắn mời tới nước ngoài chuyên gia tới đặc biệt đi một chuyến làm giải phẫu. Cây bản vấn đề không phải là tiền. Có thể làm trong tử cung tham gia giải phẫu bác sĩ. Ai sẽ để ý tiền? Không có tương đương quen thuộc. Có thể tin quan hệ. Không có một lần học thuật hội nghị cảm tình tích lũy. Không người nguyện ý tới. Dẫu sao cho dù là nước ngoài chuyên gia từng có thành công án ca. Đối mặt loại này 50% chừng thất bại có khả năng giải phẫu. Căn bản cũng sẽ chọn cự tuyệt. Ra cửa là một máy nguy hiểm không thể khống chế giải phẫu. Không ai sẽ tùy tiện tiện đáp ứng. Đế đô, giới vào trình độ so ông chủ trịnh cao. Người ta là giải Nobel người được đề cử. Chỉ là một cái như vậy danh hiệu. Cũng đã đủ rồi. Trần viện trưởng suy nghĩ một chút. Gật đầu một cái. Vương chủ nhiệm. Vậy ta thử liên lạc một chút 912. Vừa nói. Trần viện trưởng đứng lên, đi ra ngoài, trịnh nhân ngồi ở bên ngoài phòng giải phẫu phòng làm việc bên trong. Suy nghĩ học bổ túc bác sĩ thay phiên tới đây làm giải phẫu sự việc. Không thể chỉ để cho người ta làm việc không để cho người ta giải phẫu. Nên học phải học, nên gõ được gõ. Trong phòng giải phẫu, hôm nay giải phẫu đã làm được cuối cùng một máy. Đi qua lấy PICC ống dẫn giải phẫu sau đó. Trịnh nhân giác được mình giải phẫu trình độ lại có tăng trưởng. Nhất là cho cha mẹ vợ đại nhân làm giải phẫu sau đó. Hắn cảm giác mình giải phẫu kỹ năng có không nói được không nói rõ thay đổi. Ở trước đó xem Rudolf G. Wagner giáo sư giải phẫu. Cảm thấy đã cơ hồ không có gì hay kén chọn. Nhưng là bây giờ xem. Vẫn là có rất nhiều có thể cải tiến địa phương. Trịnh nhân đối với lần này rất hài lòng. Nhìn dáng dấp đỉnh cấp cũng không phải cuối cùng một trạm. Đỉnh cấp sau đó còn có một núi nhanh hơn một núi cao. Bọn họ nói mau viết. Điện thoại di động reo. Trịnh nhân cầm lên vừa thấy là nghiêm viện trưởng điện thoại. Viện trưởng, ta tại giải phẫu phòng. Xem đài đây. Được. Lập tức đến phòng làm việc của ngài. Trịnh nhân nói xong, lại không có xem nói như vậy. Lập tức đi nghiêm viện trưởng phòng làm việc, mà là lại nhìn mấy phút giải phẫu. Cùng Rudolf G. Wagner giáo sư cầm cái khung hạ đi vào. Chảy máu thông suốt, lúc này mới vào bên trong nói câu, xoay người đi thay quần áo. Converter Dung Kiều, cậu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/chéo-ta-gạch-nối-lay-gạch-nối-mot-gạch-nối-cui-gạch-nối-nguyen-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.